Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Chuyện Đình Soạn buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức một câu chuyện rất hay của tác giả Thu Thảo có tựa đề là Linh Cầu Báo Thù. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Chuyện ma là một đề tài mà trong các buổi trà dư tửu hậu nào, người ta cũng thường kể cho nhau nghe. Kể thì vẫn kể vậy thôi, nhưng mà hiếm có chuyện nào là có thật. Đa phần chỉ là các chi tiết hoang đường kỳ dị, từ người đời thêu dệt nên, hoặc thậm chí là người kể quả quyết rằng chính mình trông thấy, nhưng ai cũng biết đó chỉ là bịa đặt. Đó là những câu chuyện mà cá nhân kể lại, thế còn những biến cố hãi hùng mà nhiều người chứng kiến thì sao? Liệu có thật hay không? Hay chỉ là những sự việc trùng lặp tình cờ mà khoa học chưa thể nào cắt nghĩa cho tường tận? Muốn nghe những câu chuyện như vậy thì xin mời bạn đọc cùng tôi trở về một vùng đất ngoại thành Hà Nội vào cuối những năm Pháp thuộc để chứng kiến một tấn bi kịch hãi hùng từng ám ảnh rất nhiều người và bóng đen phủ tăm tối lên một gia đình vốn cực kỳ giàu có. Câu chuyện này là do một ông lão nay đã bước đi không vững kể lại vắn tắt cho tôi nghe. Trong một lần tôi về thăm lại làng Khế, quê nội của nhà vợ tôi. Ông lão đó tình cờ biết được nghề tay trái của tôi là một tay bồi bút, chuyên viết những chuyện ma tả kinh dị. Cho nên rủ tôi sang nhà, ngồi uống nước và thuật lại cho tôi đầu đuôi những câu chuyện năm xưa. Căn nhà tồi tàn ba gian hai trái của ông cụ hình như đã lâu lắm không có ai tu bổ. Những cột kèo gác trên tường nhiều cái bị mối xông. Thỉnh thoảng lại kêu lên ken két mỗi khi có cơn gió mạnh lùa vào. Những mảng tường vôi đã bong chóc lở lói ra bè bét. Trông không khác nào một ngôi nhà bỏ hoang không có người cư ngụ. Ở ngoài sân trồng ngay trước cửa là hàng cau già cao chót vót, tàn lá rũ ra ngăn hết ánh sáng mặt trời. Lại phụ họa bằng những cây cối tốt tươi xanh trong vườn tược, khiến cả khung cảnh căn nhà càng nhuốm màu thê lương ảm đạm. Hai mé bên hông là hai gian nhà phụ, một gian là nhà bếp, một gian là kho chứa đồ chuyên trị để những dụng cụ lâu ngày không dùng tới. Còn nơi mà tôi và ông lão đang ngồi lúc này là gian nhà chính. Có hai buồng ngủ kẹp giữa là nhà khách trông khá rộng rãi, nhưng lại đều hoang lạnh đến mức tồi tàn. Theo như tôi biết thì nhà của cụ Lũy ở khá xa những gia đình lân cận, nằm biệt lập trên một mảnh đất khoảnh khắc ở cuối làng Khế. Mảnh đất này hình như được truyền lại từ đời cụ Kỵ cha ông, vốn cũng là những người nông dân cùng đinh trong làng, sống giữa cảnh cùng quẫn của nông thôn Việt Nam dưới thời Pháp thuộc, cho nên không thể nào ngóc đầu lên được. Mãi đến về sau khi cách mạng tháng 8 thành công, mở ra một vận mạng mới cho dân tộc, thì gia đình của cụ Lũy cũng chẳng còn lấy một bóng người. Đa số họ đã chết trong nạn đói khủng khiếp năm Ất Dậu. Còn vài người như cụ Lũy thì may mắn cho đến bây giờ cũng phải tha hương cầu thực, mãi sau này mới trở lại làng. Trong ánh chiều dần buông nhàn nhạt hắt lên trước mái hiên buồn bã của một căn nhà vắng người lui tới, cụ Lũy hướng đôi mắt đã mờ đục và hàng mí đã đổi sang màu muối tiêu ra cái chõng tre kỳ ngày sắt vách. Ông cụ lật đật đi từng bước nặng nề, dáng người gầy còm mòn mỏi như thể ngã quỵ bất cứ lúc nào, khiến tôi tự nhiên thấy lo cho ông cụ. Cụ Lũy dừng lại cúi xuống nhặt một cái cháp gỗ để ở đầu giường, hình như cũng kê luôn làm gối. Tôi tò mò tiến lại, hai mắt dán chặt vào bên trong cái cháp gỗ, xem ở đó có gì mà ông cụ lại cố công giữ gìn như vậy. Nâng niu cái cháp trong tay một lúc, ông lão mới mở ra. Trong cái cháp toàn mấy thứ đồ linh tinh không đáng một xu, nhưng dường như cụ Lũy có vẻ quý chúng lắm. Lần mò một lúc, ông cụ mới run rẩy đưa tay cho tôi một mảnh báo cũ đang ngả màu vì thời gian sương gió. Tờ giấy gần như đã mờ tịt nhưng vẫn phảng phiu, kỳ như là ông cụ đã gìn giữ nó rất kỹ càng. Đó là một mảnh của tờ Hà Thành Ngọ báo. Thời gian tuy không còn rõ ràng cụ thể, nhưng đầu đề viết bằng chữ Quốc ngữ thì vẫn còn in lên đen sì trên nền giấy ố vàng cũ kỹ. Làng Khế Sơn Tây, một cái xác chết treo chỉ còn nửa thân người. Tôi tái mặt suýt đánh rơi cả mảnh giấy cũ mềm cầm ở trên tay, quay phát lại mà nhìn vào mặt của cụ. Cô Lũy đón nhận tia nhìn hoảng hốt của tôi bằng một cặp mắt đau buồn u uẩn. Hai hàng nước mắt đã trực trào ra, ướt hoen những nếp nhăn chẳng chịt trên khuôn mặt. Bờ vai gầy guộc và mái đầu bạc trắng của cụ vừa khẽ run lên trong cơn xúc động. Một người đã già đến thế kia, tưởng chừng chẳng còn phải khóc vì việc gì ở trên đời, mà bỗng nhiên hôm nay lại nức nở trước một kẻ lạ mặt. Cứ sự ấy khiến tôi cực kỳ bối rối. Mất cả phút tôi mới định thần tiến lại, khẽ giọng hỏi: "Cụ ơi, chuyện này là sao ạ?" Cô Lý không dằn được cơn xúc động, quay lại bảo tôi: "Người chết năm ấy chính là thằng Báo, em của tôi anh nhà Báo ạ." Một lần nữa tôi hơi sững người lại. Tôi sửng sốt không phải là cái chết của một người trong thân tộc nhà cụ Lũy, mà điều khiến tôi ngỡ ngàng chính là thái độ cụ dành cho người chết. Dường như thảm kịch năm ấy còn điều gì lấn cấn lắm mới khiến cho cụ phải uất ức òa khóc lên như vậy. Tôi còn chưa nói được gì thì cụ Lũy đã lên tiếng: "Thằng Bảo nó chết oan, hồn nó không siêu thoát. Nó bị người ta hãm hại, treo cổ chết dưới gốc cây. Nó lại bị cho hoang sâu xé chỉ còn một nửa thân người. Đau đớn lắm anh nhà Báo ạ." Tôi tái mặt bàng hoàng ngồi xuống đối diện cụ, người hơi khẽ run lên vì những chi tiết mà cụ vừa tường thuật. Ngày ấy làng Khế này còn nghèo lắm, có đến 9 phần dân làng đều là hạng cùng đinh khốn khổ khốn nạn, cơm không có mà ăn, vải không đủ để may quần áo. Người ta sống chui rúc trong những căn nhà lá đắp tạm bợ, không đủ sức che nổi gió mưa. Nhưng bên cạnh đó vẫn có một phần còn lại thì đều là hạng hào phú, quan viên chức sắc, có quyền có thế, tha hồ đục nước béo cò, sống ung dung giữa hàng trăm gia đình nông dân thấp cổ bé họng. Nhà Báo thời đó cũng không khác gì những gia đình cùng khổ khác. Bố mẹ của Báo chẳng may mất sớm, để lại cho hai anh em là Báo và Lũy đùm bọc nương tựa nhau. Lũy hơn em của mình 6 tuổi, nhưng ngày bé đã biết quán xuyến việc nhà, chỉ bảo cho em dạy dỗ Báo, để cho cậu không đua đòi chơi bời lêu lổng như những đứa trẻ con hàng xóm. Đến năm Lũy được 18 đôi mươi thì anh tình nguyện đi lính, hàng tháng đều gửi tiền về cho Báo ở nhà tự nuôi lấy bản thân, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Nhưng khoảng thời gian bình yên phẳng lặng đó chẳng kéo dài được lâu. Năm anh cô Lũy được 23 thì cũng là khi cậu Báo nhà lên 18. Năm ấy trong làng Khế xảy ra một biến cố gây chấn động liên quan trực tiếp đến hai anh em của Lũy Báo, và sau này trở thành một truyền thuyết hãi hùng ám ảnh một thời. Mọi việc bắt đầu vào một đêm mưa rầm rả rích. Thời tiết vốn đã âm u lạnh lạnh từ đầu giờ chiều ngày hôm ấy, nhưng mà anh cô Lũy vẫn phải làm theo nghiêm lệnh của cấp trên là tay chỉ huy của người Pháp trong đồn. Hắn bắt anh cùng mấy người đồng đội khác phải trực gác ca đêm thay cho bộ tay trùng sĩ dưới quyền. Sống với bọn da trắng mắt xanh mũi lõ này khó chịu lắm, nhưng chúng là thượng cấp, đã vậy lại còn là quan Tây từ mẫu quốc truyền về. Mỗi lời nói ra đều là một mệnh lệnh, cho nên anh cô Lũy không làm sao dám cãi. Từ chiều anh đã nhìn sắc trời âm mưu sắm ngắt mà chán ngán. Thời tiết hơi se lạnh, những cơn gió đầu đông thổi từng hồi cuốn những chiếc lá khô trên nền sân tập họp, bay lên buồn bã như một tiếng thở dài. Mấy ngày hôm nay trong lòng của anh cứ nóng lên như lửa đốt mà chẳng hiểu vì sao. Đã vậy đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến những chuyện về nhà, dù khoảng cách từ đồn nơi anh đóng quân về đến làng Khế cũng mất cả ngày đường. Nghĩ vậy thôi chứ anh cũng chẳng thể đi đâu vì không có phép của cấp trên. Chúng coi người Việt không khác gì là nô lệ. Vốn nghĩ việc đưa dân ta vào guồng máy cai trị chỉ để cho người Việt tự hại lẫn nhau. Trời vừa tối thì những hạt mưa đầu tiên cũng rả rích đổ về. Mưa không quá lớn nhưng mà lê thê từng hồi không dứt, buồn thảm sầu bi như là tình cảnh khốn quẫn của con người thời ấy. Ăn xong phần thực phẩm bọt bèo là màu bánh mì khô như là gỗ và mấy cục thịt thiêu, anh cô Lũy và mấy người đồng đội phải quay ra trạm gác, chỗ mà tay quan thầy Pháp phân công cho anh và một người đồng đội nữa là cửa sau của đồn lính, mặt quay ra phía bìa rừng rất hiếm khi có người qua lại. Ở đây thì cũng có thể tranh thủ ngủ một giấc nếu biết cắt cử nhau gác thay. Tuy nhiên lại bị những luồng gió rừng chứa đầy sương lam chứng khí ào ào thổi tới, lạnh cắt da cắt thịt, mà áo quần cũng chỉ đủ che thân, không làm sao ngưng được cái rét thấu tận xương thủy, cho nên chẳng ai ngủ được. Đồng đội của anh không hiểu kiếm đâu ra một manh chiếu rách, trải ra trên nền đất bên cạnh một đống lửa nhỏ, trầm giọng bảo: "Này, ta nằm ngủ một chút, độ chừng 2 tiếng nữa thì mày gọi tao dậy, tao gác thay cho." Lý liền cười rồi nói: "Thôi em, mấy hôm nay trong bụng cứ nóng ra như lửa đốt đó, cũng chẳng ngủ được đâu, anh cứ nằm nghỉ đi, khi nào mệt quá thì em gọi anh dậy." Người đồng đội kia cũng tử tế cau mày ra vẻ quan tâm: "Nhớ nhà hay sao, chú mày đã lấy vợ đâu?" Lý gượng cười mà lắc đầu: "Em đã làm gì lấy vợ mà tiền đâu ra anh, con gái trong làng quen đứa nào cũng nhà nghèo, mình cũng thế cho nên là chúng nó cũng chẳng lấy mình đâu." Người lính kia nghe xong thì thở dài, cả hai đều là cảnh nghèo, ở quê chẳng biết làm gì trang trải, cho nên đăng tên xin đi lính, mong kiếm được vài chục đồng mỗi tháng phụ giúp người nhà, chứ cũng chưa dám đèo bòng ốc không mang nổi mình ốc, làm sao nghĩ được đến chuyện lấy vợ sinh con. Anh lính nọ khều thêm vào đống lửa vài cây củi nữa cho lửa cháy thêm, rồi buồn buồn bảo: "Thôi hãy từ từ, anh cũng đã lấy vợ đâu, mày còn trẻ lắm, biết đâu vài năm nữa lại lên được lon đội thì sao, khi ấy thì có mà đẩy đi cũng không hết cái, bọn nó bù theo kéo đàn kéo lũ đi chứ." "Ok, nhìn gì thế?" Những câu nói đùa cố làm cho anh Lũy khỏi buồn phiền về chuyện nhà cửa, hình như không khiến cho Lũy quan tâm. Người đồng đội kia ngạc nhiên quay ra hỏi thì chợt thấy anh cô Lũy đang trố mắt dướn cổ cau mày nhìn về chỗ phía xa ở bìa rừng. Khẩu súng trường khoác trên vai cũng vừa lúc đưa lên trước mặt như chuẩn bị khai hỏa. Người đồng đội giật mình ngỡ rằng có kẻ gian hoặc là lũ thổ phỉ trong rừng lao ra chiếm đồn, cho nên cũng nháo nhào bỏ dậy, luống cuống lắp lưỡi lê vào nòng súng, lên đạn xoành xoạch dõi mắt về phía bìa rừng. Nhưng mà anh ta không thấy gì cả. Mất đến cả phút đồng hồ căng mắt ra nhìn, nhưng kết quả chỉ là một màn đêm tối sẫm âm u, thâm trầm lạnh lẽo và tiếng gió tiếng mưa vẫn rả rích rơi đều đặn buồn tênh trên mái lá lợp ngoài trạm gác. Người đồng đội đó cau mày quay phát sang nhìn Lũy, giọng hơi cáu: "Ở cái thằng này hay nhỉ, mày làm cái gì đó có ai đâu?" Lũy vẫn đang cầm chắc cây súng ở trong tay, ngoái lại nhìn bạn rồi ngơ ngác hỏi: "Anh không thấy gì sao, nhìn xem, ngay ở trước mặt kia, ở đâu rồi?" Người đồng đội lớn tuổi hơn xem chừng đã bực, gác khẩu súng vào góc tường lẩm bẩm mắng: "Cái thằng này rảnh rỗi quay sao mà bày trò vớ vẩn, làm chó gì có cái gì ngoài đó mà mặt mũi mày như bị lầm ma thế hả?" Lý ấp úng không biết phải nói thế nào cho bạn của mình hiểu, bởi rõ ràng chỉ cách đó vài khắc đồng hồ, anh đã trông thấy một bóng người lù lù đi đến. Cái dáng cao cao mảnh khảnh vừa đi vừa trao nghiêng sang hai bên, xiên xẹo như là sắp ngã. Khoảng cách quá tối khiến cho anh không nom rõ được mặt người, nhưng mà người đó chỉ độ chừng 18 đôi mươi, bởi vóc dáng nhìn còn trẻ trung lắm. Thế mà chỉ mới vừa bị tay đồng đội gọi giật giọng quay lại, trước mắt đã chẳng thấy người đâu nữa. Mà trước mắt cổng đồn đều là sân đất, được dọn sạch cỏ, bụi cây, không thể chạy đi đâu ẩn nấp mà nhanh như vậy. Lũy chớp chớp mấy hồi ngơ ngác không hiểu chuyện gì, trong lòng tự nhủ có khi mình bị ma làm thật, vì trong nơi rừng núi sâu thẳm này điều đó cũng dễ xảy ra. Ma quỷ thường chọn chỗ có nhiều âm khí, lắm cây cối mà trú ngụ. Nơi mà Lũy và đồng đội đóng đồn chính là một chỗ như thế. Một hơi lạnh khẽ nương theo làn gió tràn vào qua lỗ châu mai nho nhỏ, tạo thành những âm thanh rin rít như là người ta nghiến răng. Lũy còn đang thắc mắc bồn chồn với sự lạ lùng xảy ra thì người đồng đội lớn tuổi kia đã đi ngủ từ lúc nào. Rõ ràng chẳng hề biết đến bên cạnh mình Lũy đang bối rối đến đổ cả mồ hôi. Trong cái lạnh giá của đêm trường tĩnh mịch nơi rừng sâu núi thẳm, Lũy cảm giác như mình vừa lạc đến một nơi xa lạ không một bóng người, bị bóng tối phủ kín nhấn chìm trong sự sợ hãi. Đầu của anh vừa hiện lên cái hình ảnh kỳ dị vừa rồi. Trời quá tối cho nên Lũy chỉ nhìn thấy nửa thân trên của kẻ đó, cứ mỗi bước đi thì lại nghiêng hẳn sang một bên như là trực ngã. Mà cái dáng cao cao thanh thanh đó nhìn sao quen thuộc thế. Lũy đưa tay lên bóp trán như suy nghĩ, nhưng bỗng anh giật mình như sực nghĩ ra điều gì. Cái bóng ấy không hề đi lại gần phía anh, mà thực ra chỉ đung đưa một chỗ như là bị buộc vào một cành cây. Ý nghĩ hãi hùng ấy làm anh ngẩng mặt lên, nhìn lại qua lỗ châu mai bàn nãy. Nhưng một cảnh tượng hãi hùng hơn thình lình xuất hiện, vẫn là bóng người ban nãy, nhưng mà lần này hiện diện gần hơn, chỉ cách chỗ của Lũy đang đứng chừng 2-3 mét. Sợi ánh lửa tù mù hắt lên từ cái bếp củi chiếu qua lỗ châu mai và soi rọi lờ mờ bóng người vừa xuất hiện. Lũy kinh hãi nhận ra kẻ đó quả thần chỉ có một nửa thân trên, từ thắt lưng trở xuống bê bết toàn máu đỏ và những thứ nội tạng, ruột gan phèo phổi bị lồi cả ra ngoài, y như bị con vật gì đó rúc mõm vào mà kéo ra. Toàn thân của kẻ đó trương lên da rẻ chuyển sang màu tím sẫm, đầy hẳn những gân máu xanh lè. Hai tay của hắn tròn lằn múp míp như một cây xác chết trôi, tưởng chừng sắp xé toạc lớp vải ở bên ngoài. Mái tóc lòa xòa dính bết vào mặt vì nước mưa không thể che nổi dung nhan kinh dị của một kẻ đã chết lâu ngày. Với hai tròng mắt lồi hẳn ra ngoài căng phồng lên không phân biệt được đâu là lòng đen đâu là lòng trắng. Cái mồm bịu ra thâm xì với vành môi tụ máu dày quịch như một miếng thịt trâu, thè ra cái lưỡi xám xịt dài ngoằng ngoẵng đến cả gang tay. Khẩu súng trường trong tay của anh Lũy run lên bần bật, khuôn mặt kia dù có xấu xí kinh tởm thế nào, anh cũng không thể nhầm lẫn được, bởi đó chính là gương mặt của Báu, đứa em trai mới 18 đôi mươi vẫn còn đang ở quê nhà. Khẩu súng trường bắn gỗ rơi xuống nền nhà kêu lên một tiếng khô khan, đánh thức người đồng đội choàng tỉnh giấc. Anh ta ú ớ mất vài giây rồi chợt nhận ra Lũy vẫn còn đứng đờ người trước lỗ châu mai, ánh mắt thẫn thờ đau đớn như thể mất hết đi sinh khí. Người đồng đội tốt bụng nhào lên len lén ngó mặt qua lỗ châu mai vì nghĩ rằng bên ngoài có địch, nhưng dĩ nhiên chẳng thấy gì ngoài bóng đêm mịt mờ sâu thẳm. Anh ngơ ngác quay lại mặt nhìn Lũy, toàn lên tiếng trách vì cậu em đêm nay cứ liên tục phá tan giấc ngủ ngon giữa đêm. Nhưng mà trong bóng lửa lập lòe của cái bếp củi dưới nhà sàn, lần đầu tiên anh ta nhận ra được nét mặt thẫn thờ sợ hãi và đôi mắt nhạt nhòa nước của người đồng đội. Anh ấp úng lên tiếng hỏi Lũy, này chú có sao không hả, làm sao mà khóc, người sao cứng đơ ra thế hả, trúng gió sao? Đương nhiên là Lũy không trúng gió, nhưng anh cứ như vậy bần thần ngồi xuống, đôi mắt đau đớn thẫn thờ nhìn vào ngọn lửa đang cháy sáng trong trạm gác. Điều khiến bụng dạ của anh cô Lũy nóng gian lên suốt mấy ngày hôm nay cuối cùng cũng đã được anh khám phá. Chỉ có điều đó lại là một nỗi đau khủng khiếp khiến cho anh phải gục mặt xuống hai đầu gối mà òa khóc. Người đồng đội kế bên không hiểu chuyện gì, chỉ biết im lặng đứng nhìn anh cô Lũy tựa lưng vào tường nức nở. Ngày sáng ngày hôm sau, khi cả đồn lính khố xanh còn chưa ai thức giấc thì ở ngoài cổng đồn đã dậy lên tiếng vó ngựa kêu lộc cộc. Một người mặc bộ đồ nhà binh dáng điệu gấp gáp, hớt hà hớt hải chạy vào trạm canh ngoài cầm. Người đã nói với anh lính vài câu gì không ai nghe được. Nhưng sau đó chỉ chừng 10 phút, những người lính khố xanh đầu tiên thức giấc đã trông thấy Lũy tất tả chạy đi tay nải quần áo. Người đồng đội trực đêm cùng cu Lũy hôm qua tái mặt, bàng hoàng lắc đầu sợ hãi. Có người nhanh chân đến hỏi, này bác, sao thằng cu Lũy đi đâu sớm vậy? Về quê, em trai nó chết đêm qua. Anh ta nói đến đó thì ngừng lại không dám kể tiếp vì sợ đối phương không tin vào những điều mình đang định nói. Đêm qua báo đã hiện hồn về chiếc cầm sau đồn của lính Pháp, báo cho Lũy biết cái hung tin ghê gớm về cái chết của mình. Anh của Lũy có chát của tòa cho về quê để nhận xác và chôn cất em trai. Anh đi ngựa của đồn lao vun vút như bay không ngừng nghỉ. Nhưng mà đến sầm tối mới đến làng Khế. Khi ấy cái xác của Báu đã được người ta quấn chiếu để ở trước cổng đình vì vẫn đang trong thời gian chờ tra xét. Dân làng nhiều người biết đến anh em nhà Lũy Báu, cho nên khi ở trong xóm người ta mới thấy anh Lũy phi ngựa trở về thì đã nhào ra chặn lại mà lời một bà lão lớn tuổi. Ờ thế thằng cu Lũy về rồi đó hả? Khổ thân anh em mày quá, có ai ngờ được đâu chứ. Tiếng nói của bà cụ kéo dài như là một tiếng than, khiến cho đám đông vây quanh ai cũng phải thở dài như là muốn thay lời phân yêu cùng tăng quyến. Một người khác cũng là bà con của nhà anh buồn buồn cất giọng có pha nước mắt, khổ thân nó quá Lũy ạ, cô bị ốm nằm ở nhà mấy hôm mà không thấy nó chạy qua chạy lại thì cứ ngỡ là nó ngược lên trên núi thăm mày, thế mà tối qua mới có người chạy về báo tin là nó chết. Một giọng đàn ông khác chen vào cũng bùi ngùi thương tiếc. Mấy thằng bé chăn trâu cho nhà ông bá sầm tối qua thì lùa trâu bò về chuồng. Lâu đi ngang qua cái bãi tha ma thì chúng nó ngửi thấy cái mùi gì đó thối cả lên. Rồi mới có cái thằng tò mò vạch bụi vật xem thì hóa ra là cậu báu nhà mình. Khổ thân. Tôi thấy quan đốc tờ trên tỉnh về khám nghiệm sáng nay bảo là ít nhất cậu báu đã chết được một tuần lễ. Chết lâu rồi mới bị chó hoang mèo lạc nó nhai nát từ bụng xuống chân, tha hết cả đi. Lúc người ta tháo cái dây treo cổ xuống thì lòng ruột vẫn còn rơi rớt xuống đất. Sao lại dại dột thế không biết. Lời kể của người đàn ông nọ khá dài dòng nhưng mà xem chừng đúng là sự thật. Vì cả đám người xung quanh đều gật đầu xác nhận. Chỉ trừ mỗi anh cu lũy là bần thần chết lặng không nói được lời nào. Thi thể của đứa em trai vẫn còn bị giữ ở ngoài đình chưa được mang về tẩm liệm. Mà theo tục lệ xa xưa của làng này thì những người chết đường chết chợ không được mang vào nhà mà phải làm lễ tẩm liệm cất quan từ ngoài ngõ. Nhưng đó chưa phải là điều khiến cho anh cô lũy đau đáu suy tư. Thứ đang làm cho anh trào dâng thắc mắc là tại sao thằng báu của nhà anh lại thắt cổ chết ở nghĩa trang khi mới tròn vừa 18. Nó có một điều gì u uẩn trong đầu không giải tỏa được với ai mà tự vẫn chăng? Anh không tài nào biết được. Đám đông bù quanh mỗi người nói một câu như là muốn chia sẻ nỗi đau to lớn cùng với Lũy. Anh cảm ơn những người hàng xóm láng giềng tốt bụng rồi lùi thủi về nhà. Lại nhờ một số cô dì chú bác lớn tuổi sáng ngày mai để chuẩn bị hậu sự cho thằng em trai vừa yểu tử. Hai anh em mồ côi cả cha lẫn mẹ chỉ biết nương tựa vào nhau. Ấy vậy mà bây giờ thì âm dương cách trở, không chung lối chung đường. Lý về nhà nằm trên chiếc chõng tre duy nhất nơi mà thằng em trai vẫn thường hay ngủ. Căn nhà tồi tàn có diện tích không quá lớn, nhưng đêm nay lại thênh thang đến độ rợn người. Dường như cả ngôi nhà nhỏ bé từ ngày báo chết đã trở thành một mảnh đất hoang, thiếu vắng hơi người cho nên tiêu điều quạnh quẽ. Từng đợt gió bấc mang theo mưa phùn giả dích lại hắt nước vào trong cái bếp lò, đặt ở ngay giữa cửa phụ họa cho màn đêm âm u hoang lạnh. Lũy nằm trên cái chõng tre ọp ẹp xung quanh vơ đầy rơm nhưng vẫn không khỏi rét. Anh cũng không tài nào ngủ nổi, dù đêm qua cũng đã thức rất khuya và sáng nay lại đi cả ngày đường mệt mỏi. Trong đầu của anh còn đang phủ đầy những thắc mắc về cái chết của người em trai. Nằm trên cái chõng tre ọp ẹp, Lũy vẫn không hiểu nổi lý do vì sao mà báo lại thắt cổ giữa nghĩa trang. Nó có thù oán gì với ai hay không? Mấy năm đi lính xa nhà anh không hề biết, nhưng cũng chắc chắn rằng báu là một chàng trai tốt bụng, ngoan ngoãn từ tấm bé, không thể là một cái gai trong mắt bất cứ ai. Hắn còn đang trằn trọc thì bỗng một làn gió lạnh lẽo lại thổi vào, lèn qua líp cửa và suýt nữa thổi tắt luôn cả bếp lửa ủ ở dưới sàn. Cái rét đến tê người khiến cho Lũy sực nhớ đến cảm giác đêm qua, lúc đang trực gác với người đồng đội ở lô cốt phía sau đồn lính Khố Xanh. Trong cảnh hoang vắng của rừng khuya, Lũy cũng bị cơn gió lạnh như vậy thổi vào người, và sau đó là hồn ma của báo xuất hiện báo tin mình đã chết. Hễ cứ mỗi lần có luồng âm phong lạnh lẽo ấy xuất hiện là y như rằng hồn ma của báo lại trở về. Chẳng lẽ bây giờ khi anh đã về đây chuẩn bị đợi đến trưa mai đón nhận xác của báo mà người em xấu số của anh vẫn hiện về hay sao? Cảm giác sợ hãi nhanh chóng chiếm lấy tâm hồn, dù cho đã biết đó là người quen, nhưng hai thế giới âm dương ngăn cách sao có thể nói trước điều gì. Trong tiếng gió vi vút giữa đêm khuya, xào xạc tiếng lá cây và những hàng tre cọ vào nhau ken két, Lũy dùng mình nghe thấy cả âm thanh nỉ non khóc lóc, ai oán đến rợn người. Nhưng trong khoảnh khắc anh giật mình choàng tỉnh, nghiêng đầu lắng tai nghe như thể chưa nghe rõ. Tiếng khóc than ai oán kia không phải là giọng đàn ông, lại càng không giống tiếng của báu, bởi đó là tiếng của phụ nữ đang rên rỉ trầm buồn, hòa cùng với tiếng gió xao xác ngập ngùi. Trong những âm thanh nức nở tắc nghẹn nơi cổ họng, Lũy còn thoáng nghe được cả những lời cầu xin khẩn thiết như là xé lòng. Thầy ơi, con xin thầy, đừng làm thế mà thầy ơi. Bu ơi, anh ý có tội tình gì đâu, xin thầy bu tha cho anh ấy. Đáp lại lời van xin khẩn thiết là giọng của người đàn bà chanh chua nanh nọc rít lên sầu kẽ răng. Tổ sư nhà mày, cái loại con gái lang loạn mạt kiếp, nứt mắt ra mà đã ngứa nghề. Chúng tao cho mày ăn học đàng hoàng mà mày lại đi gian díu với cái thằng Khố rách áo ôm, làm bại hoại gia phong. Mày định bôi do chát chấu vào mặt chúng tao. Tiếp sau lời nói cay độc của mụ đàn bà kia là giọng của đàn ông cứng rắn vang lên. Bà không phải nói nhiều, lôi nó vào bên trong nhà cho tôi. Còn thằng kia tôi sẽ cho nó rũ xác. Càng nghe thì Lũy lại càng sửng sốt, bởi anh nhận ra đó là giọng của người quen, của những người cùng sống trong làng Khế. Đó là gia đình của ông Chánh Tổng, người có thế lực nhất ở trong vùng này. Từ lâu đã là những người có quyền uy khuynh thiên đảo địa, một tay che trời mà tất cả quan viên chức sắc trong làng trong xã đều phải lắc đầu chán nản không muốn đụng vào, và cả những quan thầy trên tỉnh cũng có nhiều phần sợ. Nhưng tại sao giữa đêm hôm mưa gió rầm rề anh lại nghe thấy tiếng van xin khóc lóc của cô Duyên, con của ông bà Chánh? Nhà ông Chánh kín cổng cao tường, chưa cần nói đến chuyện kiến trúc đồ sộ của căn nhà. Chỉ cần nhớ rằng nhà ông và cái lều nát của anh em Lũy Báu cách nhau đến cả 100 mét, thì việc anh nghe được mẩu đối thoại kia là không tưởng. Còn đang ngập tràn thắc mắc thì đột nhiên một luồng âm phong lạnh lẽo lại ùa vào, khiến cho cái liếp cửa sổ rung lên bần bật, làm Lũy giật mình phải quay phắt lại nhìn. Trong cái khung cảnh tranh sáng tranh tối ấy, lầm lũi lẫn trong vườn chuối trước nhà, Lũy dùng mình trông thấy một bóng người cứ đung đưa nhẹ nhẹ, không tiến không lùi nhưng trao nghiêng đổ ngả sang hai bên. Trông không khác nào là con lắc đồng hồ ở đồn lính Pháp. Đó dĩ nhiên là Báu, cậu lại mới hiện hồn về, nhưng mà đôi mắt của Báu nhìn anh buồn lắm. Khuôn mặt cũng bớt đi phần nào thảm trạng hãi hùng như trong giấc mơ đêm trước. Nay khuôn mặt ấy đã hiện trở lại bình thường, chỉ có duy nhất vết dây thừng là vẫn còn đỏ lằn trên cần cổ, đã giãn dài ra cả gang tay. Lý dùng mình nhìn hồn em của mình hiện về trong vườn chuối. Cái bóng đó đung đưa một hồi rồi dừng lại. Báu đưa mắt nhìn anh đau đáu trầm buồn. Nét mặt u sầu, đầu tựa vào một thân cây. Một làn da xanh mét gần như hòa cùng màu lá. Lý ấp úng một lúc thì chẳng hiểu tại sao lấy can điểm từ đâu. Vùng lao tới giật cái liếp cửa toan ra ngoài gọi em. Báu, em phải không? Vào đây với anh. Sao lại đứng bên ngoài như vậy? Nhưng còn chưa nói dứt câu, Lũy đã phát hiện ra đôi chân của mình không thể nào di chuyển, vẫn dính cứng dưới nền đất. Còn cái líp cửa khi nãy còn mở tung, thì bây giờ đang từ từ đóng lại. Hai cánh tay bất lực cố nhòi ra như thể cố sức lao ra phía Báu. Lũy chỉ còn biết đứng chết lặng một chỗ bật khóc vì thương em. Báu, sao lại dân nông nỗi này hả em? Từ trong vườn chú tùm từng luồng gió lạnh lẽo ùa đến thốc vào gian nhà lá tồi tàn mà hai anh em thừa hưởng từ đời bố mẹ. Lẫn trong tiếng gió rì rào sao xác, Lý dùng mình nghe thấy giọng người em trai yểu tử đau đớn cất lên. Anh Lũy ơi, người ta giết em, chúng nó giết em anh ơi. Dứt lời, cái bóng cô liêu của Báu từ từ lùi lại, hay nói đúng hơn là nó mở hẳn đi, để nhường chỗ cho màn sương đêm lạnh lẽo âm mưu từ từ bủa vây kín lối và che khuất bóng ma của Báu chậm chậm biến mất vào màn đêm. Kể từ đó, Lũy không tài nào nhắm mắt để dỗ giấc ngủ. Anh đã từng dùng mình chết lặng đến mấy giây khi nghe lời hồn ma của em trai chăn chối. Và cũng kể từ đó, trong đầu của Lũy vương vấn mãi những lời van xin của cô Duyên, con gái của ông bà Chánh, cùng sự buộc tội vu vơ mà Báu nói ra. Anh cố gắng chấp nối hai chi tiết và lắc đầu kinh hãi, nhận ra có lẽ giữa hai người thuộc hai tầng lớp khác biệt đã nảy sinh một sợi dây tình cảm, để rồi cuối cùng phải cách chia âm dương đôi ngả. Ý nghĩ ấy ám ảnh trong đầu của Lũy cho đến tận sáng ngày hôm sau, khi mà gia đình nhận xác của người em trai xấu số về tẩm liệm. Quả đúng như là trong giấc mơ của mình và đúng như lời người dân làng kể lại, thi thể của Báu chỉ còn một nửa thân trên, kéo từ ổ bụng lên đến đầu. Còn từ thắt lưng trở xuống thì đống thịt bầy nhầy bị thú hoang gặm nát. Người ta cũng không thể tìm thấy hai cái chân của Báu ở đâu. Họ đồn rằng chúng đã bị bọn chó hoang trôi lủi trong khu nghĩa địa, lẩn khuất trong những mộ bia lôi đi ăn thịt. Lũ chó đó đã ăn quen thịt thối, chui rúc ở những ngôi mả chôn của những gia đình nghèo túng để húc vỡ nắp quan tài bới xác người chết thối lên ăn. Dân làng Khế kể cho nhau nghe rằng đó là những con linh cẩu chứ không phải là giống chó. Thời đó dân trí còn rất thấp, hơn nữa lại nghèo túng. Nhà nào có điều kiện mới chuẩn bị được quan tài để chôn người chết, còn không thì chỉ đơn giản là một manh chiếu lành lặn bọc quanh thi thể, không ngăn nổi mùi hôi thối tởm lợm của thịt người ươn, nhưng lại là thứ mùi mà giống chó hoang ưa ngửi ưa ăn nhất. Dân làng Khế tin rằng nếu nhà nào có người chết mà để lũ linh cầu nhảy vào giúp mà, thì y như rằng nhà đó sẽ nhanh chóng đến hồi bạc phúc. Nhưng mà Lũy thì chẳng lo, bởi gia đình của anh chỉ còn lại một mình, cũng được xem là bạc phúc lắm. Thế nhưng mà sự thật thì không phải như thế, vì cái chết của em trai anh cô Lũy lại là sự khởi đầu mở màn cho một chuỗi những thảm kịch kinh hoàng, những biến cố rùng rợn sẽ đến cho gia đình của ông Chánh Cầm. Thật vậy, nguyên nhân sâu xa dẫn đến cái chết của Báu là mối tình ngang trái giữa hai con người không cùng giai cấp. Cô Duyên, con gái đầu của ông Chánh, phải lòng cậu Báu là một đứa bé mồ côi, con nhà cùng đinh nghèo ở nhất làng. Để bảo vệ cho mối tình thầm kín đó, Báu và Duyên lên kế hoạch toan bỏ trốn khỏi làng Khế, ngược lên miền đồng rừng tìm nơi sinh sống. Nhưng kế hoạch của hai người trong phút chốc bị vỡ lở, gây ra cái chết thương tâm cho Báu. Biến cô ấy vẫn còn là một bí mật mà chỉ có hai vợ chồng ông bà Chánh Tổng, cô Duyên con gái của ông bà là biết rõ. Trong làng ngoài xã ai cũng nghĩ Báu tự tử, treo cổ chết trong nghĩa địa. Ở cái làng Khế này hiếm có ai lại chết vì một nguyên nhân như thế. Bởi vậy mà đám ma của Báu trở thành một biến cố gây chấn động, lôi kéo hàng trăm người cùng đến tiễn đưa. Một thanh niên đang khỏe mạnh thì bỗng nhiên thất cổ tự vẫn, lại còn bị linh cầu ăn mất một nửa thân người, thì quả là một câu chuyện hãi hùng kinh dị. Trong số hàng trăm người hôm đó đến đưa tang có cả vợ chồng của ông Chánh Tổng. Họ không hòa vào trong dòng người đông đảo đứng bu quanh miệng huyệt, mà chỉ ở xa xa cầm ô che đi những hạt mưa phùn rơi rả rích, không có hồi kết. Cái chết của Báu đã chấm dứt mối tình thầm kín trái ngang, khiến con gái của ông bà suýt nữa có thai. Cả hai vợ chồng ông bà Chánh hả hê lắm. Họ vừa trừng trị được thằng khố sách áo ôm đã dùng lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ con gái đầu lòng của mình, vừa ngăn cản được đứa con gái ngu dại mới nứt mắt ra đã định bỏ nhà theo trai. Vì thế mà cả hai cùng nhau ra đồng xem anh cô Lũy hạ huyệt, chôn cái bó chiếu bọc xác của em trai mình xuống mấy tầng đất lạnh. Hai vợ chồng của ông bà Chánh trở về căn nhà bề thế khang trang, trong lòng không một chút mảy may hối hận, và họ cũng không biết rằng tai họa khủng khiếp sắp ập xuống đầu, phủ trùm bóng đen sâu thăm thẳm lên một gia đình thế lực. Sau đám tang của Báu thì cô Duyên bị bố mẹ nhốt kín trong nhà, giam lòng như là một người tù chỉ loanh quanh luẩn quẩn giữa bốn bức tường, không được phép ra khỏi buồng riêng nếu như không có gia nhân theo sát từng bước. Nhưng mặc dù thế, Duyên vẫn biết được rằng người tình của mình đã bị bố mẹ cô hãm hại nhờ có thông tin của người đầy tớ trung thành. Duyên khóc mất mấy ngày trời, bỏ ăn bỏ ngủ, đến nỗi cô hầu gái phải xót ruột lắm tấm tức khóc theo cô bảo: "Cô ơi, người chết đã đành nhưng mà còn người sống nữa chứ. Cậu Báu dưới suối vàng thấy được cảnh này chắc cậu cũng chẳng yên lòng mà xuôi tay nhắm mắt đâu cô. Con xin cô ăn gì đi." Duyên nghe người hầu gái bàn góp mấy lời, trong lòng không dằn lại được, bật lên tiếng khóc. Bị người ta treo cổ cho chết, lồi mắt ra thì nhắm kiểu gì? Tôi thả tuyệt thực mà chết theo chứ sống làm gì nữa hả trời? Đi đi, đi hết đi, để cho tôi yên. Giời cao đất giời ơi, anh có tội tình gì mà ông bà nỡ lòng làm như thế? Thế tình hình có vẻ căng quá, người hầu gái tốt bụng không dám nán lại lâu, đành lùi thùi trở ra ngoài để cho cô chủ của mình ở lại trong căn buồng rộng mênh mông, nhưng lại quạnh hiu lạnh lẽo. Từ những lời kể nghẹn ngào nước mắt của cô Duyên, chị đầy tớ cũng lờ mờ hiểu ra được nguyên nhân sâu xa dẫn đến cái chết của cậu Báu, chắc chắn có sự tiếp tay của ông bà Chánh Tổng. Thà nào mà cả quan đốc tờ trên tỉnh lẫn ông Lý đương nhiệm của làng chỉ thụ lý vụ án một cách qua loa, mà hôm sau đã cho người nhà nhận xác về để chôn cất, mà mang đi chôn sớm cũng phải là vì nghe nói tử thi khi ấy đã trương lên phình to nứt ra nứt thịt, rồi bỏ kín đen kín đỏ đắp bu kín cả mặt mũi mồm tai, chưa vào những vết cắn rớt phần ổ bụng sau khi lũ chó hoang đã sâu xé ăn chán thịt người. Chưa kể đến cái mùi tanh nồng hôi thối đến rợn người bốc lên từ xác chết vẫn còn ám ảnh trong sân đình đến mấy ngày không hết. Chị đầy tớ nghĩ đến thế thôi đã thấy rùng mình toàn thân nổi gai ốc. Chị chờ bước lùi gót nhanh chóng quay vào gian nhà bếp, chuẩn bị dọn dẹp rồi đi nằm sớm vì trời càng lúc càng trở rét. Không để ý rằng từ vườn sau có một đôi mắt sáng rực xanh lét như là lửa ma chơi đang chằm chằm trông theo bóng dáng của chị. Bà Chánh nằm ở trong buồng ngủ, hai mắt đã nhắm nghiền nhưng đầu óc thì vẫn còn tỉnh táo lắm. Bình thường mà là người dễ vào giấc ngủ, Chị đặt lưng xuống một chút thì y như rằng vài phút sau đang ngáy khò khò. Ấy thế mà đêm nay mất cả tiếng đồng hồ lăn qua lăn lại mà giấc ngủ bình yên vẫn không tìm đến. Dẫu vậy nhưng mà bà vẫn cố nhắm tịt mắt vào, không mở ra vì cả hai mắt đã cay xè. Đang loay hoay trằn trọc, bỗng nhiên bà giật mình mở choàng mắt dậy, nghiêng đầu lắng tai nghe. Vì từ phía sau nhà loáng thoáng ở vườn cây tùm rậm rạp, bà thấy có tiếng người đang giấm dứt khóc. Âm thanh nghẹn ngào ai oán như cố kìm lại không để bật lên trong cổ họng. Thỉnh thoảng lại có cả tiếng nghiến răng ken két nghe đến rùng mình cất lên từ phía vườn sau. Tiếng khóc nỉ non đó khiến cho bà Chánh Tổng hơi bực mình. Trong đầu bà nghĩ ngay đến đứa con gái dại dột mới nứt mắt ra đang ngứa nghề đi đánh đĩ với thằng khố rách áo ôm, làm gia phong bại hoại. Bà chồm dậy để mặc ông Chánh vẫn nằm ngủ say tít kế bên. Bà cần phải ra ngoài để dạy cho con Duyên một bài học. Bà Chánh tiếng là phụ nữ nhưng mà nhiều khi còn nghiêm khắc hơn cả đàn ông. Đến ngay chính ông Chánh Tổng cũng phải kiêng nể bà nhiều phần. Bà Chánh từ lâu đã thấm nhuần câu nói khi xưa của các cụ: con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Bởi thế cho nên bà luôn làm mọi cách để răn dạy, giữ những đứa con trong vòng kiểm tỏa. Việc cô Duyên con gái của bà phải lòng cậu báu con nhà Cổng Đinh, nếu lộ ra ngoài như một vết nhơ không gì gột rửa, nó sẽ khiến cho bà mất đi cái danh mà từ lâu bà vẫn thầm thích. Bà Chánh dạy con đâu ra đấy, công dung ngôn hạnh, tam tẩm tứ đức không ai được như bà. Những lời khen ấy dù thật hay là giả trá vẫn khiến cho bà Chánh cực kỳ tâm đắc. Vì thế mà ngàn vạn lần bà không bao giờ có thể ngờ được rằng một ngày nọ chuyện tình ngang trái giữa con gái của bà và thằng chăn vịt Cổng Đinh kiết xác lại xảy đến. Bà gần như là phát điên, chỉ muốn vặn cổ đứa con gái ngu si ra mà cạo đầu bôi vôi, thả bè chuối trôi sông cho cả làng cả nước được biết. Nhưng mà bà vẫn còn tỉnh táo để hiểu rằng cái sẩy nảy cái ung, một phút bốc đồng trong cơn bực tức có thể làm tiêu tán hết cái địa vị và danh vọng to lớn của ông Chánh Tổng. Bên cô đó làm lộ ra bên ngoài thì sớm muộn gì cũng trở thành trò cười cho thiên hạ. Con gái của bà bôi cho chát chấu vào mặt của bà đủ lắm rồi. Bà không muốn đến cả bọn quan viên chức sắc trong tổng trong làng và cả lũ Cổng Đinh bần hèn nghèo túng cũng xúm vào mà nói xiên nói xẻo. Bởi thế mà hai vợ chồng bà đã âm thầm thuê những gã du côn bắt cóc thằng chăn vịt, treo cổ cho đến chết ngay trong nghĩa địa của làng, để trừng trị cái tội dám hù hóa, dụ dỗ con gái của bà. Ấy vậy mà đứa con gái ngu si của bà vẫn như chưa tỉnh ra, vẫn còn ôm ấp cái mối tình nghịch thiên chuyển địa. Bà tức thằng chăn vịt mồ côi một thì bà căm hận đứa con gái 10 lần. Chẳng qua là bà không bóp chết được nó cho nên đành phải chịu đựng mà thôi. Lần mò từ trong buồng ngủ toan vòng ra vườn sau để lôi cổ đứa con gái ngu si vào trong nhà tát cho vài phát cho tỉnh người ra. Bà hầm hầm trợn mắt, tóc tai không thèm vấn, dép guốc không thèm đi, cứ như vậy chân đất bước thình thịch trên nền nhà như một con mẹ dại. Bà đã xử lý xong cái thằng cóc ghẻ muốn luộc thịt thiên nga, thì bây giờ là lúc bà trừng trị đứa con gái ngu si của mình. Còn đang hùng hổ lao ra vườn sau thì bà Chánh bỗng giật mình đi chậm lại, bởi lẫn trong tiếng khóc nỉ non ai oán kia, còn loáng thoáng những tiếng dây thừng cọ vào cành cây kêu lên kẽo kẹt ngân vang không đứt. Không khí quanh nhà bề thế đột nhiên bỗng lạnh lẽo khác thường, nặng nề đến độ khó thở. Dường như là mọi vật sống quanh đây đều ngưng tiếng thở, biến cho không gian trở nên tĩnh mịch kinh hoàng, chỉ còn lại tiếng khóc nỉ non và tiếng thừng kẽo kẹt là còn thăm thẳm vang lên trong đêm. Đôi chân hùng hổ của bà Chánh Tổng dần dần chậm bước, nó như bị níu lại bởi một nỗi sợ hãi vô hình mà bà không tài nào có thể giải thích được. Chỉ một phút trước đây bà còn vội vã lao ra, định chừng trị cho đứa con gái ngu si suýt nữa đã bỏ nhà theo trai, mới nứt mắt ra đã ngứa ngậy đánh đĩ. Thế mà bây giờ toàn thân của bà bùn rùn cuống cuồng, bối rối như gà mọc tóc, bối rối như là gà mắc tóc. Hai đầu gối toan nhấc lên bỏ chạy mà run rẩy như muốn ngã quỵ xuống nền đất. Bà cố sức vẫy vùng định bỏ trốn vào buồng ngủ nhưng không được. Dường như có một sức mạnh vô hình nào đó níu chân của bà lại, siết chặt lấy hai vai đẩy bà tiếp tục đi thẳng ra khu vườn tùm cây trái. Bà bất lực thờ thẫn bước đi như một kẻ vô hồn, mặc dù thần trí của bà là hoàn toàn tỉnh táo. Tỉnh táo để bà nhận ra rằng càng đến gần thì tiếng khóc nỉ non lại càng nhỏ lại, thậm chí là không còn nữa, để không gian vang lên những âm thanh kẽo kẹt của sợi dây thừng siết vào thân gỗ. Thi thoảng lại có cả những tiếng phần phật như thể sợi thừng bị căng ra rồi giật lên liên tục. Cái sức mạnh vô hình kia kéo bà đến trước khu vườn rồi dừng lại. Nhưng bà tránh thì không. Sau mấy giây bàng hoàng chết lặng thì bà chạy bổ đến nơi đang phát ra những âm thanh quái dị, rú lên trong đêm vắng những tiếng thét nao lầm. Ôi trời đất ơi, con ơi là con Duyên, sao lại ra nông nỗi này hả con? Tiếng khóc tắc nghẹn của bà chánh tổng vang lên giữa đêm trường tĩnh mịch, tạo thành một âm thanh quá lớn, khiến tất cả mọi người trong nhà giật mình choàng tỉnh dậy. Họ kéo nhau chạy ra ngoài vườn, và ngay sau đó là những tiếng khóc than não ruột đồng loạt cất lên. Trên một cành cây ổi trong khu vườn tối tăm lạnh lẽo, cây xác của Duyên đã cứng đờ từ lúc nào lủng lẳng đung đưa nhẹ nhẹ, mỗi khi có một luồng gió thổi tới, khiến sợi dây thừng va vào cành cây lại kêu lên ken két. Vậy là ngay cái lúc con gái của bà Chánh chút hơi thở cuối cùng bằng sợi dây oan nghiệt, hồn ma của cô Duyên đã trở về báo cho mẹ biết bằng những tiếng khóc ai oán nghẹn ngào từ vườn sau vọng lại. Ông Chánh tổng chố mắt nhìn cái sắc lùng lẳng của đứa con gái đầu lòng, hai dòng nước mắt ứa ra. Cái bà tòng mà ông lúc nào cầm ở trên tay theo một thói quen cố hữu vừa rơi xuống đất. Tiếp sau đó là cả thân người của ông cũng đổ vật xuống theo vì không chịu được cú sốc quá đỗi hãi hùng. Mấy anh đầy tớ thấy ông bà đều quét quỵ ngã thì bàng hoàng bối rối lau vội nước mắt, đỡ vợ chồng của ông Chánh vào nhà. Bên trong khu vườn tăm tối giờ này chỉ còn tiếng thừng kéo ca kéo kẹt, hòa lẫn với tiếng khóc than não nề của chị đầy tớ trung thành, trong âm thanh rin rít của những trận gió bấc mùa đông, lạnh lùng như là cái xác lùng lẳng của con gái lầm lỡ oan khiên. Ngôi làng nhỏ thêm một lần nữa rơi vào những lời đồn đoán ma quái. Vì sau cái chết kinh hoàng của báu, lại thêm một người nữa cũng lấy dây thừng treo cổ chết. Vụ tự tử của cô Duyên bị những người yếu bóng vía trong làng bắt đầu bàn ra tán vào cực kỳ ầm ĩ. Có người nói cô Duyên là bị ma thần vòng hại chết, nghĩa là hồn ma của cậu báu chết vì treo cổ trở lại ngôi làng cũ. Tìm bắt những người hợp vía với mình thì vong linh của cậu mới được siêu thoát. Nhưng đó chỉ là những lời bàn ra tán vào của đám người dỗi việc. Họ bàn tán vậy thôi, chứ không ai dám để cho vợ chồng ông bà Chánh biết được. Họ tưởng rằng sắp phải chịu đựng sự chút giận của hai người vừa mất đi đứa con gái đầu lòng xinh đẹp. Nhưng không phải như thế. Sau đám tang của cô Duyên, ông bà Chánh trở về với nỗi quạnh hiu dày đặc vây quanh. Cả hai đều mặc kệ cho đám gia nhân người hầu kẻ hạ, thu dọn hết đống bàn ghế ở ngoài sân để bỏ vào trong buồng nằm ngủ. Họ quá mệt mỏi sau những ngày khóc lóc thảm thiết, phải tiếp đãi những người khách đến viếng đám ma, toàn những bậc quan to trên tỉnh trên huyện. Cái chết của Duyên đối với những người chị bếp, người đầy tớ tín cẩn trong gia đình là một hành vi dại dột, vì tình yêu cô Duyên dành cho cậu con trai nghèo khổ kia quá lớn, lại đau lòng vì đã gián tiếp gây nên cái chết thương tâm cho báu, cho nên Duyên đã dại dột quyên sinh, từ bỏ cõi trần để theo mối tình bị cha mẹ ngăn cản. Nhưng mà còn đối với ông bà Chánh thì cái chết của Duyên khiến cả hai đau đớn lúc đầu. Nhưng mà càng ngẫm nghĩ lại thì ông bà lại càng nhận ra sao biến cố có thể có sự góp mặt của cõi âm, của những sức mạnh vô hình xuất phát từ sự ngăn cấm ngặt nghèo mà hai người dành cho mối tình trong sáng giữa Duyên và báu. Đôi trai gái không những không thể ở bên nhau mà còn phải chia lìa hai cõi âm dương cách trở. Nhưng mà ông bà Chánh tổng cũng không thể biết được rằng cái chết của Duyên chỉ là phát súng mở màn cho những thảm kịch kinh hoàng ghê sợ, làm rúng động cả một làng vốn dĩ bình yên một thuở. Quả thật Duyên chết chưa được bao lâu thì trong nhà cung bà Chánh tổng thường xuyên diễn ra nhiều sự lạ. Sau đám tang của cô gái trẻ chỉ độ một tuần, một đêm nọ chị hầu gái thân tín của Duyên ngày trước đang nằm ngủ trong dãy nhà ngang cạnh gian nhà bếp thì đột nhiên bàng hoàng tỉnh giấc. Lúc đó đã chỉ vào khoảng hơn 3 giờ sáng, đêm đầu xuân ở vùng nông thôn Bắc Bộ, cho nên trời vẫn còn rét mướt, mưa phùn rả rích mấy ngày không dứt. Và trong không khí lạnh lẽo còn lãng đãng sương mù, chị bếp nhòm người ngồi bật lên, bàng hoàng nhìn quanh gian nhà mở tối. Chị ngồi tựa lưng vào phiên vách, mồ hôi mồ kê đầm đìa túa ra ướt đẫm cả một vạt áo sau lưng, dù trời bên ngoài vẫn còn đang giá rét. Chị đã kêu gào trong giấc mơ, đã vùng vẫy đến mấy phút đồng hồ. mới mở được mắt để biết tất cả mọi việc chỉ là mộng mị. Nhưng trong cơn ác mộng hãi hùng ấy khiến chị đến giờ này vẫn còn chưa hết bàng hoàng, phải thở hổn hển như là một kẻ sắp đứt hơi. Bên cạnh chị bếp, mấy người gia nhân khác cũng đang nằm cong queo trong mấy cái ổ rơm bên cạnh. Không ai biết được những sự việc hãi hùng vừa mới xảy ra. Mất thêm mấy phút nữa, chị bếp mới bình tâm một chút, từ từ nhớ lại mọi chi tiết vừa diễn ra trong cơn ác mộng. Chị đưa mắt nhìn qua khe lớp đan thưa, nơi chiếu thẳng ra khoảng sân tăm tối trước nhà. Đó chính là chỗ mà khi nãy trong giấc mơ chị thấy những hiện tượng lạ lùng quái đản. Trong cơn ác mộng của mình, chị bếp trở thành một kẻ mất hồn, lững thững đi lại dưới mái hiên của nhà bếp như đang chờ đợi điều gì đó xảy ra. Dưới ánh sáng lờ mờ tối tăm của mấy ngọn đèn dầu tù mù treo trên vách, chị chỉ thấy được trên mảnh sân gạch rộng rãi thênh thang của nhà ông bà Chánh vừa có một bóng người bay vụt qua. Nhưng mà chị bếp như một kẻ mất hồn cứ lững thững từ từ quay đầu nhìn lại. Cái bóng đó mặc trên người một bộ đồ tang trắng lao vút đi trên mảnh sân tăm tối, nổi bật như là một cục vôi lăn giữa đống than củi đen ngòm. Khuất sau bức tường biến vào khu nhà tăm tối phía sau căn nhà bề thế. Ngay lập tức từ ngoài cổng có những tiếng hú rợn người cất lên ai oán. Dù trong mơ nhưng mà mọi việc diễn ra vô cùng sống động, khiến chị bếp còn tưởng tất cả đều là thật. Tiếng hú ấy là của lũ chó trong xóm này, chúng cứ chu lên thảm thiết. Bắt đầu thì ở xa xa, nhưng càng về sau thì lại càng gần hơn, rõ ràng hơn, như thể đang có cả đàn chó từ đâu bỏ đến, đứng trước cổng nhà ông Chánh tổng mà kêu thét. Tiếng chó chu dài như là tiếng gọi của hồn ma vang lên từ nơi âm ti địa phủ, lại lẫn cả với những tiếng xoèn xoẹt rợn người như là tiếng móng tay cào trên nền gỗ, khiến chị bếp toàn thân rùng mình run lên. Chị đã muốn chạy trốn, đã hoảng hốt đến nỗi gần như ngã quỵ xuống nền nhà, phải bám tay vào cây cột chống mái hiên để đứng cho khỏi ngã. Ấy vậy mà như có một sức mạnh vô hình nào đó xuất hiện, nếu chặt lấy cánh tay để lôi chị đi nhanh về phía trước. Trên mảnh sân gạch rộng thênh thang trước nhà của ông Chánh tổng, trong những tiếng gió vi vút thổi từng hồi, lẫn cả bản hòa ca khủng khiếp của đàn chó, gần như là hóa điên trực chờ ở ngoài cổng. Chị bếp không biết được chúng là gì và từ đâu tới, nhưng mà ngay trong giấc mơ của mình, chị có cảm tưởng như lũ chó đó chính là loài linh cẩu ăn xác thối, lẩn khuất trong nghĩa địa hoang vu, nấp sau những mộ bia trùng trùng lớp lớp và chui rúc trong các bãi lùm cây bãi cỏ. Những con linh cẩu đã ăn chán thịt người, đã gặm nát đôi chân của cái xác chết treo, bây giờ đã trở về đây để tìm đến những kẻ đã ra tay sát hại, ngăn cản mối tình trong sáng giữa cậu và cô Duyên. Trong luồng gió lạnh âm mưu rùng rợn, rin rít từng hồi thổi buốt thấu xương, chị bếp cảm tưởng như xung quanh mình không phải là căn nhà mà chị đã quen sống cả chục năm. Đêm nay ngôi nhà này biến trở thành tử địa, chỗ trú ngụ của oan hồn, nơi lũ linh cầu ăn xác thối đang trực chờ lao vào qua cánh cổng, thay mặt cho hồn ma của cậu báu để trả hết mối thù xưa. Trong nỗi bàng hoàng xâm lấn đến tâm hồn, chị bếp dùng mình thẫn thờ nhấc chân đi từng bước. Chị như là người bị thôi miên, tâm thần thì tỉnh táo, nhưng chân tay như là thể mượn từ người khác, không tài nào có thể điều khiển nổi. Cứ như vậy lững thững nối gót bước theo bóng dáng người mặc bộ đồ tang trắng vừa đi khuất vào vườn cây ở sau nhà. Chị bếp kinh hãi nhớ ra rằng ngay từ sau này cô chủ cao quý của chị treo cổ chết dưới gốc cây, thì gần như cả nhà không còn ai dám lai vãng ra khu vườn sau này nữa. Mặc dù đây vẫn là nơi mọc đầy những thứ cây trái sum suê mà đôi khi lũ người hầu kẻ hạ như chị vẫn được ông bà Chánh phóng tay cho phép hái quả mang về biếu người nhà. Thế nhưng mà từ khi cô Duyên tự tử thì cả khu vườn biến thành một nơi tử địa, là nơi trú ngụ của oan hồn, khiến cho lũ gia nhân và người làm của ông bà Chánh mỗi lần có việc đi qua đều cảm thấy rợn người. Dù không ai trông thấy điều gì kỳ lạ, nhưng họ đều cảm thấy khu vườn tùm cây cối này dường như bị nhuốm đầy tử khí, khiến những gốc cây vốn dĩ rất bình thường bây giờ trở nên ma quái. Những cành cây lá rụng trơ trọi như thể biến thành những cánh tay gầy guộc của loài ma đói vong hồn. Và cũng kể từ đó không một ai dám bén mảng vào sâu trong khu vườn của nhà ông Chánh. Họ sợ rằng nếu cả gan xâm nhập, hồn ma của cô Duyên sẽ hiện về, buộc vào cổ họ sợi dây thòng lọng, siết cho đến chết để thí mạng cho cô được siêu thoát. Như cái truyền thuyết rùng rợn về ma thần vòng mà người dân làng Khế vẫn dỉ tai nói cho nhau. Ấy vậy mà lúc này ngay giữa đêm hôm khuya khoắt, chị Bếp lại bị một sức mạnh vô hình dẫn đi lững thững tiến về khu vườn ma quái mênh mông. Chị cố vùng vẫy thoát ra nhưng mà chân tay không thể còn là của chị. Càng điên cuồng quằn quại lại càng bị lôi đi phần phật nhanh hơn. Trong tiếng gió rít bên tai, chị nghe thấy cả tiếng dây thừng cọ vào thân cây gỗ kêu lên kẽo kẹt như là tiếng rên rỉ của kẻ bị chết treo, tắc nghẹn trong cổ họng không thoát ra ngoài. Chứ âm thanh rùng rợn đó lại được phù họa bằng tiếng chó chu thảm thiết từ ngoài cổng, tiếng khóc lóc nỉ non của hồn ma bóng quế, khiến cả căn nhà của ông bà Chánh lúc này biến thành một vùng đất của oan hồn, của duyên và của báu. Bước chân vô lực của chị dừng lại ngay trước lối mòn dẫn ra vườn sau, đó là con đường lát gạch nhỏ bên hông nhà, ngay sát buồng của bà Chánh Tầm. Hai ông bà dạo này ngủ riêng cho nên buồng ngủ này trở thành nơi nghỉ của bà Chánh, còn ông thì nằm trong buồng đối diện bên kia trái nhà. Nhưng lúc đi đến nơi thì chị Bếp mới phát hiện ra cái bóng trắng ban nãy không đi vào khu vườn sau mà dừng lại đang thẫn thờ trước cửa sổ buồng ngủ của bà Chánh Tầm. Đó là một người đàn bà. Chị Bếp nhận ra là vì mớ tóc dài thả xuống chấm lưng nhưng đã lấm tấm điểm bạc. Trong bóng tối lờ mờ của một đêm không trăng không sao, cái bóng đó nổi bần bật hẳn lên khiến cho chỉ trong khoảnh khắc chị Bếp đã nhận ra ngay. Đã không phải là ai xa lạ mà chính là bà Chánh Tầm. Nhưng mà tại sao giữa nửa đêm bà không ngủ lại xuất hiện ở đây, từ đứng ngoài tường rúc đầu nhìn vào trong buồng ngủ. Biết là người quen, chị Bếp dường như hết cả sợ. Đôi tay của chị run rẩy bỗng nhiên mạnh dạn vỗ nhẹ vai bà chủ. Bẩm bà là bà chưa ngủ hay... Chị còn chưa dứt lời thì bàn tay mới đặt lên tà áo dài tang trắng của bà Chánh. Đột nhiên bà Chánh quay mắt lại. Nhưng trước mặt của chị không phải là khuôn mặt của bà Chánh, mà lại là khuôn mặt của một con chó với cái mõm dài ra như hàm răng lởm chởm vàng ếch, như là trực vồ luôn vào mặt của chị. Chị Bếp kinh hãi rú lên, bật ngửa người ra đằng sau, lưng đập mạnh xuống nền gạch và giật mình tỉnh dậy. Cơn ác mộng của chị dường như không khiến cho ai trong những người hầu kẻ hạ đang ngủ vùi trong những ổ rơm phải thức giấc. Họ không biết gì và màn đêm vẫn tĩnh mịch lạnh lùng đặc quánh như hắc yến nhựa đường. Chị Bếp vẫn còn đang ngó nhìn qua khe liếp đan thưa, nơi có những luồng gió lạnh lùa vào mỗi đêm. Chị nghĩ rằng mình bị ám ảnh bởi hai cái chết liên tiếp của cô chủ cao quý và cậu báu, cho nên sinh hoang tưởng nằm mơ vớ vẩn. Chị cũng đã toan nằm xuống cố dỗ giấc ngủ, nhưng bỗng chị giật mình chớp mắt lên mấy cái, rồi thẫn thờ nhìn ra mảnh sân trống trải. Từ trên thềm của nhà chính có một người vừa lững thững mở cửa buồng bước ra. Người đó mặc bên ngoài một chiếc áo dài tang trắng với mái tóc buông ra chấm ngang lưng. Dáng vẻ mệt mỏi bần thần lần mò từng bước trong đêm. Đó không ai khác chính là bà Chánh Tầm. Trong bóng tối dày đặc giữa lúc nửa đêm về sáng, bà Chánh lững thững bước xuống sân, lê từng bước nặng nề như người bị thôi miên mất hết đi thần trí. Trước con mắt kinh hãi của chị người làm, bà Chánh Tầm đang thư thần đi về phía cổng. Chị Bếp không hiểu bà chủ của mình đang định đi đâu. Chị toan đứng dậy gọi bà trở lại, nhưng toàn thân bà bị trói nghiến trong ổ rơm, chân tay cứng đờ không tài nào cử động. Chỉ duy có con mắt vẫn còn dõi theo từng bước nặng nề của bà Chánh. Trong làn sương âm u như là khói tỏa, bà Chánh Tầm vật vờ bước đi như một hồn ma hiện về từ địa phủ, chậm chậm lắc lư vừa đi vừa khẽ đung đưa thân người, như có một kẻ mắc chứng động kinh không thuốc chữa. Mặc dù trời vẫn còn rất tối nhưng con mắt đã quen với bóng đêm giúp chị Bếp nhìn rõ cả đôi tay trắng toát của bà Chánh Tầm từ từ đưa lên cái then cài cổng và chậm chậm mở hé cánh cửa gỗ nặng nề. Tiếng bản lề kêu lên ken két thì cũng lúc từ bên ngoài ngõ có một chàng những tiếng chó chu lên không ngớt. Ban đầu thì rất xa nhưng càng lúc càng tiến lại gần. Dường như âm thanh chỉ ở ngay ngoài cổng. Chị Bếp đưa mắt nhìn sang những người hầu kẻ hạ vẫn còn ngủ vùi trong cái ổ rơm. Chị cố gắng cất lên tiếng gọi nhưng mà âm thanh ú ớ ằng ặc không thể phát ra. Cứ như thể có một sức mạnh vô hình nào đó dùng tay bịt chặt miệng của chị lại, không cho chị lên tiếng kêu la. Đôi mắt kinh hãi của chị cũng vừa quay ra nhìn về phía bà Chánh Tầm. Trong đêm tối lờ nhờ của một buổi sáng mờ sương, chỉ thấy từ ngoài ngõ có tiếng móng chân đập vanh vách xuống nền đất, lẫn với tiếng chó hú vang lên thảm thiết rùng mình. Khoảnh khắc cuối cùng, chỉ thấy bà Chánh đột nhiên ngã ngửa ra trước cổng, đầu đập mạnh xuống nền sân gạch. Còn cái mắt thì cứ lắc la lắc lư liên tục, vặn vẹo như một con rối gỗ bị người ta dùng dây điều khiển. Làn xương trắng bỗng chốc trở thành nền, làm nổi bật những tia máu đen sì bắn lên không khí, hòa với làn xương bụi phun ra tứ phía xung quanh. Chị Bếp kinh hãi chết lặng cả người, mồm há lớn không thể nào tưởng tượng nổi điều gì đang xảy đến với bà chủ. Nhưng thấp thoáng trong màn xương dày đặc, chị thình lình nhận ra ngoài cổng ngõ có hai bóng người đang đung đưa nhẹ nhẹ, lắc lư qua lại như một con lắc đồng hồ. Mới nhìn qua thì hai bóng hình kỳ dị ấy trông có thể rất buồn cười, nhưng trong đêm trường tĩnh mịch lại lẫn cả cảnh tượng hãi hùng, bà Chánh Tổng đang quằn quại dưới sân, thì hai nhân ảnh đó càng trở nên quái dị. Chỉ sau một vài giây bối rối, chị Bếp kinh hoàng nhận ra họ lắc lư như vậy không phải vì thân thể yếu ớt trước những cơn gió mùa đông, mà chỉ vì một lẽ đơn giản rằng đó là hai vong hồn của hai kẻ chết treo, là hồn ma của Duyên và của Báu đang trở về căn nhà xưa, chứng kiến bà Chánh Tổng đang quằn quại chờ chết dưới sân. Chị Bếp kinh hãi chỉ còn biết chết cứng người quan sát, chứng kiến cảnh tượng hãi hùng rùng rợn đang diễn ra trước mắt. Cái đầu của bà Chánh Tổng không phải tự nhiên mà lắc lư điên đảo, mặt của bà đang bị một vật gì đó đen sì nhào lên, ngoạm lấy, giật ra liên tục từng thứ thịt. Những mớ tóc lòa xòa của bà Chánh Tổng dường như cũng vướng vào hàm răng vô hình của con quái vật, giật tung lên từng mảng dính cả tới da đầu. Máu người ra mặt tóc tai bắn lên trời, hòa vào với nước mưa phun rả rích loang lổ trên mảnh sân tăm tối, kèm với tiếng kêu như điên dại hãi hùng của bà Chánh Tổng. Lúc này chị Bếp mới nghe được bên cạnh của mình có những âm thanh lục sục, rõ ràng là của đám gia nhân người làm đang ngủ vùi trong ổ rơm bị đánh thức bởi những tiếng thét thất thanh của bà Chánh Tổng. Nhưng họ giống như chị chỉ có thể ngồi yên mở mắt và cứng đơ người quan sát, chứ chân tay thì đều như bị trói chặt. Một hai cô gái trẻ vốn là con của nhà cùng đinh đến ở đợ cho ông bà Chánh mới trông thấy cảnh tượng hãi hùng ở ngoài sân thì đã trợn to cặp mắt ú ớ lên rồi ngất lịm đi không biết gì nữa. Mấy gã thanh niên to khỏe thì xem chừng cứng vía hơn, nhưng mặt mũi ai cũng tái nhợt cả đi, dùng mình chứng kiến thảm kịch kinh hoàng diễn ra trước mắt. Họ cũng giống như chị Bếp đều trông thấy ngồi chồm hổm trên người của bà Chánh Tổng là một con vật đen sì to như con bê, đôi mắt đỏ ngầu rực sáng như hai hòn than, đang giúp cái mõm dài bê bít máu ngấu nghiến khuôn mặt của bà Chánh Tổng. Còn ở dưới sân thì bà Chánh vẫn đang vùng vẫy cuồng loạn, chân tay hết cào cấu lại đập xuống như không thể chịu nổi cơn đau khủng khiếp do loài linh cẩu ma quái gây ra. Tấm thảm kịch rùng rợn đó diễn ra gần 10 phút trước sự chứng kiến của tất cả đám người làm còn tỉnh táo. Họ không tỉnh táo sao được, bởi tất cả đều đang diễn ra trước mắt của họ, thế như bị thôi miên, chân tay không thể nào cử động. Chỉ đến khi xác của bà Chánh Tổng đã thôi không còn cựa quậy nữa, vùng vẫy thì mới có những kẻ đầu tiên nằm vật xuống. Người của họ ê ẩm tê bại như có hàng trăm mũi kim đâm vào cơ thể. Những người đàn ông mau mắn bỏ dậy đầu tiên, họ lồm cồm loạn choạng lao vội ra ngoài, húc tung cả cánh cửa liếp của gian nhà bếp để đến đỡ cái xác của bà Chánh ngồi lên. Chị Bếp cũng nước mắt ngắn dài ngẩng lên trời mà than: "Bà ơi, bà sao thế này? Bà tỉnh dậy đi bà ơi. Tôi làng nước ơi, bà Chánh chết rồi." Những người đàn ông có vẻ nhanh nhẹn nhất đã vội chạy vào gian giữa, lôi ra cái chiếu trải xuống hiên nhà để đặt cái xác đầm đìa máu của bà Chánh Tổng. Hàng xóm láng giềng khi ấy đều đang ngủ bất ngờ bị dựng dậy vì những tiếng hét hãi hùng và tiếng chân bình bịch bên nhà của ông Chánh, thì cũng lũ lượt thắp đèn đốt đuốc kéo nhau chạy sang. Họ lao bổ vào sân vì nghĩ rằng nhà ông Chánh vừa bị trộm, nhưng đến trước hiên thì tất cả đều sững sờ dừng lại bởi khuôn mặt của bà Chánh bấy giờ nom kinh dị quá, không khác nào bị người ta lấy dao sắc mà lột hết đi ra mặt. Chỉ còn lại cái đầu lâu trắng ngợn dính với một chút tóc da đầu. Mí mắt của bà còn bị con linh cầu xé đi, cho nên để lộ ra hai cái nhãn cầu ngập ngụa máu xung quanh vẫn còn trắng ngợn, chừng chừng nhìn thẳng lên xà nhà những tia nhìn vô hồn vô phách. Bà Chánh đã chết, hơi thở tắt lịm từ lâu. Đến một lúc sau người ta sực nhớ lao lại căn buồng bên cạnh mà gõ cửa. Những người gia nhân thân tín trong nhà ai nấy đều làm kinh ngạc. Họ kinh ngạc một nhẽ đơn giản là tại sao những tiếng gào thét, tiếng kêu la thảm thiết để đánh động cả hàng xóm láng giềng. Thế mà ông chánh tổng nằm ngay trong căn buồng bên cạnh thì không hề hay biết. Chị bếp cũng đã cùng với mấy người đàn ông to khỏe lên tiếng gọi. Ông ơi, ông dậy đi, bà tránh mất rồi ông ơi. Sở cao đất sở ơi, bà tôi làm gì đến tội mà nữ đầy đọa bà tôi thế này. Tiếng khóc tắc nghẹn của chị bếp càng khiến mấy người đàn ông trở nên sốt ruột. Họ đập cửa mạnh hơn, gọi cả tên húy của ông tránh. Nhưng không thấy ông tỉnh dậy. Nhịp đập cửa hình như vừa chậm đi một lúc, bởi trong bóng tối lờ mờ thấp thoáng dưới ánh đuốc bập bùng soi lên khuôn mặt của từng người, tất cả đều nhận ra có sự chẳng lành. Họ kinh hãi nhìn nhau rồi không ai bảo ai. Mấy người đàn ông to lớn nhất đều hợp sức húc vào cánh cửa gỗ nặng nề. Một nhịp, hai nhịp, ba nhịp, rồi đến nhịp thứ tư, cái bàn lề bằng sắt tây to tướng lung lay, rồi cả một mảng tường cũng theo sức người mà bật tung ra. Người ta lao vội lại buồng của ông chánh tổng, lập tức những tiếng than não ruột đồng loạt cất lên. Tiếp sau đó là những ánh mắt kinh hãi rợn người đưa sang hai phía để nhìn về phía đám đông bu kín xung quanh. Không ai dám nghĩ đến cái thảm cảnh này là có thể xảy ra, bởi khi cánh cửa buồng nặng trịch vừa bật tung ra thì cũng là lúc tất cả mọi người đều trông thấy xác của ông chánh tổng đang đung đưa lắc lư nhẹ nhẹ dưới sàn nhà. Trong đám người tò mò đến xem thảm kịch diễn ra trong gia đình của ông Tránh, có người buột miệng hô lớn. Trời đất ơi, trời hại nhà này rồi. Chị bếp đứng chết lặng giữa đám đông nhìn xác nằm bất động của bà Tránh trên nền xi măng, rồi nhớn nhác ngoái cổ trông cái thi thể còn lủng lẳng dưới xà nhà của ông Tránh tầm. Chị bếp mặt trắng bệch hơi thở dồn dập quay sang nhìn về phía cổng, nơi vừa nãy hai hồn ma của Duyên và Báu xuất hiện. Giờ đây đã biến đi từ lúc nào không biết. Khá lâu sau chị mới ngồi thụp xuống sân, trong tai của chị vẫn còn văng vẳng những tiếng người gọi nhau ý ới, tiếng chân rầm rập chạy đi gọi ông Lý trưởng. Nhưng chị không nghe thấy gì nữa, chỉ có tiếng sợi dây thừng cột sắt của ông Tránh vẫn còn vang lên, những tiếng kêu kẽo kẹt như báo hiệu ngày tàn của một gia đình thế lực. Cũng từ đó về sau thì những gia nhân trong nhà dần dần bỏ đi, còn anh cu Lý không bao giờ nhìn thấy hồn ma của Báu hiện về thêm một lần nào nữa. Tôi trở về nhà khi mà trời đã tối khuya, bước chân loạng choạng vì không trông thấy đường. Ngôi làng này dường như cả trăm năm qua vẫn thế, không thay đổi gì so với thời gian. Còn chưa đến nhà của người bà con bên vợ thì tiếng dép đi lóp ngà lóp ngóp đã vang lên trước mặt, và có ánh đèn pin khua khoáng rọi thẳng về phía tôi. Anh đấy hả? Tôi giơ tay lên che mắt vì ánh đèn pin chói quá, khiến tôi hơi khó chịu, nhưng vẫn kiên nhẫn đáp lời. Ở anh đây, mình đi đâu vậy? Đó là cô vợ của tôi đang rảo bước tiến lại, nhưng trả lời tôi là bằng một câu hỏi khác. Anh đi đâu mới được chứ, gần nửa đêm rồi còn lang thang đi không biết. Trong làng thì vừa nhiều chó lại lắm bụi rậm, nhớ ngã thì sao? Tôi cười hề giật lấy cái đèn pin từ tay của vợ. Mình cứ lo hão, anh có phải là con thẻm đâu mà sợ ngã. Anh đi sang nhà cụ Lý ở bên kia làng, chẳng hiểu nghe đâu được tin anh viết chuyện hay mà cụ lại mời. Tôi còn chưa nói hết câu thì vợ tôi đã dừng lại, níu lấy tay của tôi run giọng hỏi. Cụ Lý nào? Tôi đền chép miệng nói. Thì cụ Lý ở một mình trong cái nhà ba gian ở bên kia làng chứ, em không biết sao. Ánh đèn pin vàng vọt chiếu lên khuôn mặt mờ trắng bệch gần như xanh lét của vợ tôi. Trong thoáng chốc sự hãi hùng dâng cao lan khắp cơ thể, khiến cả người vợ tôi run lên bần bật. Làng khế này chỉ có một người tên là Lũy, nhưng mà cụ Lũy đã chết lâu rồi, chết được cả chục năm nay rồi mà. Ông cụ ở một mình chết cháy trong cái nhà ba gian cuối làng kia kìa. Như một phản xạ cực mạnh, tôi giật nảy mình lùi vội ra sau, suýt nữa ngã ngửa trên con đường đất. Vợ tôi níu lấy tay kéo vội tôi về nhà, không dám quay đầu trông lại phía sau. Suốt cả chặng đường hai vợ chồng chúng tôi không dám nói với nhau câu gì, chỉ mải miết chạy như thể sợ rằng có một hồn ma bí ẩn nào đang lẩn lút bám theo đuôi. Còn tôi ngay cả khi đang ngồi giữa nhà uống ly trà nóng mà ông bố vợ rót cho, trong đầu vẫn còn ám ảnh cái khuôn mặt già nua của ông cụ Lũy, người mà thật ra đã chết cháy cả chục năm, và bận tâm nghĩ về những sự kỳ bí trong cuộc đời mà tôi không sao hiểu nổi. Tôi chỉ biết rằng kể từ đó về sau, Làng Khế nơi chôn rau cắt rốn của vợ tôi đã trở thành một mảnh đất rùng rợn ghê người, chất chứa bao nhiêu điều kỳ quái mà mỗi khi tôi cạn ý tưởng lại lặng lẽ tìm về đây, đứng trước cái nền nhà chết cháy rồi của ông cụ Lũy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.